Ngược dòng hồn nhiên những năm tháng. Tác giả: Nhân gian Vũ Khố. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 297, chương 301, sinh hoạt chân thực dáng vẻ. Giang Triệt không nghĩ tới mình sẽ ở thời gian này, ở đây, nhìn thấy đã lâu không gặp Đường Nguyệt. Tiểu Triệt, nghi cửa nhà, Đường Nguyệt trông thấy Giang Triệt đi ra, theo một bộ đưa hàng dùng xe con bốn bánh bên trên nhảy xuống. Nàng dùng tấm vải đỏ thắt đuôi ngựa đi theo nhảy vọt một cái. Trên trán tóc cắt ngang trán có chút ngổn ngang. Nụ cười y nguyên tươi đẹp. Một thân màu xám trắng quần áo lao động. Hai tay áo mang theo màu đen tay áo bộ. Đường Nguyệt tìm từ có chút ngổn ngang nói. Chúng ta trong xưởng chế phục. Đây là, còn có ta hồi trước học biết lái xe. Giang Triệt nhẹ gật đầu. Nói, trùng hợp như vậy. Tiểu Nguyệt tỷ về nhà sao? Mang ta một đoạn, tránh khỏi ta đón xe. Không phải a? Đường Nguyệt nói rõ lý do nói. Ta cố ý theo trong xưởng tới. Nghe Giang Thúc nói ngươi trở về còn không có nhà. Đoán ngươi ở chỗ này. Ách, cũng đã hỏi Đại Chiêu. Nàng ngừng dừng một cái. Nói, cái kia, ta tìm ngươi nói chút chuyện. Lên xe trước a? Được, Giang Triệt lên xe. Đường Nguyệt lái xe bộ dáng hết sức chuyên chú, có chút quá tải chuyên chú, tay lái đem rất chặt, chân cũng kéo căng lấy, thời khắc dự bị bộ dáng, thế nhưng ngoài ý muốn mở hết sức ổn, đổi là lúc trước tưởng tượng, các nam sinh tập thể ven đường chờ hán hoa cô nương. Như thế một thân, mở ra xe hàng, đại khái sẽ có thú, nguyên nhân làm một loại mãnh liệt không hài hòa cảm giác. Thế nhưng lúc này nhìn, lại là như vậy tràn ngập sức sống, cho người ta một loại không hiểu thoải mái dễ chịu cảm giác. Cái kia, chấm ngoặc kép, Đường Nguyệt dùng hết sức tốc độ nhanh nghiêng đầu xem Giang Triệt liếc mắt. Lại quay trở lại, ta còn dừng lại nói đi. Một bên mở vừa nói, ta ngoảnh đầu không đủ. Giang Triệt mỉm cười nói, được rồi. Xe tại một chỗ trong đêm an tĩnh phá rỡ công trường bên cạnh chậm rãi ngừng lại. Lóe lên đèn sau, Đường Nguyệt cả sửa lại một chút mạch suy nghĩ. Có chút mất tự nhiên nói. Nhưng thật ra là Vũ Phân sự tình. Nàng lúc trước đến ta nơi đó khóc một hồi. Đề tài này, Giang Triệt mơ hồ có đoán phương hướng. Thế nhưng một cái không tốt tiếp. Đường Nguyệt quay đầu xem Giang Triệt liếc mắt. Không có lại rời đi chỗ khác. Tiếp tục nói, Vũ Phân nói, Trịnh Hãn Phong hôm nay rời đi Nghi gia. Hai người các ngươi, cái kia, náo mâu thuẫn, ngoặc kép, nguyên lai là việc này a. Giang Triệt nghe xong, ngược lại dễ dàng, cười đem sự tình nói rõ lý do kỹ càng một lần. Sau đó nói, Trịnh Hãn Phong đã trở về, chờ hắn giải thích qua, hẳn là liền không sao. Hả, kỳ thật, chấm ngoặc kép. Đường Nguyệt dừng một cái, nói, vậy thì tốt, vậy chúng ta trả lại. Nói xong nàng buông tay sát, khởi động, sau đó ngoẹo đầu, dò xét lấy thân, phân biệt xem hai bên kính chiếu hậu, chuẩn bị chuyển xe. Kỳ thật, Tiểu Nguyệt tỷ ngươi có nghĩ tới hay không? Hôm nay nếu là thật, Trịnh Hãn Phong thật bị ta đuổi ra khỏi cửa, hai người bọn họ về sau gặp là dạng gì? Từ Trịnh Hãn Phong cuộc sống đi lệch ban đầu, suy nghĩ cùng lựa chọn qua một cái. Giang Triệt vẫn có một cái nguyên tắc tuyệt không can dự người bên cạnh tình cảm. Lần này là hắn lần thứ nhất mở miệng thảo luận Trịnh Hãn Phong cùng quả ớt nhỏ ở giữa vấn đề. Không phải đối người trong cuộc, hắn cảm thấy hẳn là còn tốt, bởi vì hắn này hỏi một chút, Đường Nguyệt dừng lại động tác, tắt máy, đặc biệt nghiêm cẩn lại đem tay sát kéo tốt. Mới nói, kỳ thật ta cùng Tố Vân tỷ cũng vẫn luôn có khuyên Vũ Phân. Nàng, quá nhàn, cũng không hoàn toàn là, chủ yếu là, ai, nói như thế nào đây? Đường Nguyệt nói quanh co một hồi lâu, vẫn là biểu đạt không ra, nhưng Giang Triệt kỳ thật đều có thể chính mình lý giải. Tạ Vũ Phân lúc đầu cuộc sống, đối với tình cảm cùng hôn nhân thái độ, càng nhiều ở chỗ tìm một cái dựa vào. Cũng không tham lam, liền muốn tìm một cái so với chính mình hơi cao như vậy một chút người. Tìm một chút cảm giác an toàn. Tại nhà máy, ánh mắt cực hạn tại cùng người cãi nhau tranh thắng thua. có thể hay không chịu khi dễ giai đoạn. Đường Liên Chiêu ở trong mắt nàng liền là thích hợp nhất người kia. Chính nàng nhắc tới việc này cũng rất lâu. Chỉ là Đường Liên Chiêu căn bản không có tâm tư này. Đường Nguyệt cũng không phải mù lẫn vào người. Liền không có cái gì trên thực chất tiến triển. Về sau đi, theo nhà máy đi ra. Bắt đầu làm ăn, đại khái quan niệm cũng có biến hóa. Không biết làm sao lại cùng với Trịnh Hãn Phong. Quá trình này, đại khái lúc ấy bọn hắn hai bên. Trình độ nhất định đều là mơ mơ hồ hồ. Đây không phải sai, bởi vì này kỳ thật liền là trong hiện thực phần lớn hôn nhân. Chân thật nhất dáng vẻ, sai liền sai tại, sớm nhất đi, Vũ Phân Tổng cùng ta còn có Tố Vân Tỷ nói. Trịnh Hãn Phong đi theo ngươi đi xong, không thể thiếu là cái vạn nguyên hộ. Nàng đâu, liền an tâm cùng chúng ta cùng một chỗ mở ra tiệm thợ may. Mỗi tháng cũng có hơn mấy trăm, nàng lúc ấy cảm thấy như thế cũng rất tốt. Về sau, Trịnh Hãn Phong một tháng liền thành vạn nguyên hộ, lấy tiền về nhà, Vũ Phân đặc biệt vui vẻ, cũng luôn yêu thích nói. Thế nhưng về sau, người biết không, mấy chục hơn trăm vạn a, đối với khi đó chúng ta, có bao nhiêu dọa người. Thời gian dần trôi qua, Vũ Phân cũng sẽ nói ngươi, nói các ngươi biết không, Giang Triệt cũng hơn ngàn vạn, kỳ thật này nói chuyện. Lúc đầu có nhiều tại tạ Vũ Phân khuyên Đường Nguyệt chủ động xuất kích. Nắm chặt Giang Triệt thời điểm nhấc lên. Đường Nguyệt đương nhiên không tốt nói cho Giang Triệt. Nàng tiếp tục nói. Về sau đi. Vũ Phân tại tiệm thợ may liền bắt đầu làm gì đều không sức lực. Ta cùng Tố Vân Tỷ nói qua mấy lần. Thế nhưng là cũng không có gì lực lượng. Sau đó Trịnh Hãn Phong lại luôn luôn đi công tác a. Còn có đi theo ngươi ở bên ngoài sông. Hai người bọn họ tuổi tác không đến, giấy hôn thú kéo không được, sinh con sự tình, lại chậm, nàng, ta cũng đã nói, bảo nàng cùng ta cùng đi trong xưởng. Đường Nguyệt đột nhiên đã qua trên ghế dựa nhích lại gần, giống như là nói rõ lý do, vừa giống như là nói một mình, nói, được rồi, ta nghĩ, ta vẫn là nói không rõ ràng, kỳ thật lại có ai có thể nói rõ. Một lát sau, nàng nói, ba người chúng ta bộ dáng lúc trước, Tiểu Triệt ngươi còn nhớ rõ sao? Nhớ kỹ a, nhớ kỹ làm sức áo liên trận kia, còn có các ngươi cùng một chỗ hướng ta nháy mắt cái kia hồi trở lại. Đường Nguyệt gật đầu nói, bên ngoài bây giờ người đều nói, Vũ Phân ánh mắt tốt nhất, may mắn lớn nhất, kỳ thật Tố Vân Tỷ liền sống rất tốt, nàng sinh cái tiểu tử béo. Bà ngoại cùng một chỗ mang, cũng xem nàng như bảo, nàng đàn ông năm ngoái nuôi tôm, bị nước lũ vọt lên một lần, không có kiếm lời tiền gì, nhưng mà Tố Vân Tỷ cũng không lo, tiệm thợ may cũng không tệ lắm, hiện tại tiệm thợ may liền thừa nàng đang nhìn, hồi trước còn chiêu hai cái học đồ, chấm ngoặc kép, cái kia Tiểu Nguyệt tỷ ngươi đây, Giang Triệt cắt ngang, hỏi một câu, ta nha. Nói thật ta cũng cảm thấy mình trôi qua đặc biệt tốt. Người đại khái cũng không biết. Chúng ta nhà máy có bao nhiêu náo nhiệt. Sinh ý cũng tốt. Ta hiện tại cũng là tiểu lão bản a. Nói lên nhà máy. Đường Nguyệt một cái có sức sống. Bắt đầu hưng phấn mà thao thao bất tuyệt. Ta bình thường đều không tưởng khác. Liền trong xưởng sự tình. Còn muốn học cái này. Học cái kia. Ta đều nhanh bề bộn chết rồi. Chấm ngoặc kép. Nàng xấu hổ cười một cái, nói, liền là luôn có trưởng bối cùng ta niệm, nói tâm tư ta dùng sai, tiếp tục như vậy nữa, liền muốn già, gả không xong, làm sao có thể, Giang Triệt phảng phất nghe một chuyện cười, thế nhưng, khả năng, Đường Nguyệt đặc biệt thật sự nói, muốn lúc trước đi, cả một đời ở trong xưởng, mặc dù lúc ấy không nghĩ tới, thế nhưng bây giờ quay đầu ngẫm lại. Hẳn là gặp tìm một cái cùng nhà máy, tuổi tác phù hợp, tính tình không xấu, liền xứng đáng gả, nhưng là bây giờ, nói ngươi đừng cười, ta cũng kiếm tiền, mở mang kiến thức, sự nghiệp làm được đang tới sức lực, ngươi để cho ta như thế gả, đại khái thật không có biện pháp, ta đối với các nàng nói như vậy, có người liền sẽ nói, vậy ngươi liền tìm một cái giống như ngươi, làm lão bản. dựng ngược giống như đúng. Thế nhưng là ta tự suy nghĩ một chút, cảm thấy vẫn là không thích hợp. Đường Nguyệt còn nói, nàng tối nay đem lời toàn nói loạn. Kỳ thật nghe đến nơi này, Giang Triệt đại khái có thể hiểu. Kinh tế trình độ, địa vị xã hội, tự thân tố chất, mục tiêu cùng hiểu biết, còn có IQ, trình độ các loại. Tại xã hội này chuyển hình giai đoạn, quá nhiều đồ vật đều bày biện ra một loại treo ngược trạng thái. Điểm này, tại Đường Nguyệt trên người tồn tại, càng phức tạp cùng rõ ràng. Tỉ như, nàng trung học không có tốt nghiệp, nhưng là từ IQ cùng tinh thần học tập tới nói. Nếu như không phải lúc trước sinh hoạt bức bách, kiểm tra cái đại học không khó lắm, nhưng nàng hiện tại lệch không phải một người sinh viên đại học a. Lại tỉ như, được rồi, về trước đi, thúc thúc a di sợ là phải chờ gấp. Đường Nguyệt ổn định lại, thả tay sát, xem kính chiếu hậu, chuyển xe. Có một lần Tố Vân tỷ hỏi ta, đổi ta là mưa phân tình huống, có thể hay không cũng thay đổi thành như thế. Ta nghĩ tới, không biết, có chút nghĩ mà sợ, như bây giờ tốt nhất. Xe lái lên đường, Đường Nguyệt chuyên chú nhìn về phía trước nói, ta phải chuyên tâm lái xe. Chấm chấm, người nói là, người cầm trong nhà tiền chính mình hạ hải, để cho ta tại tiệm thợ may chờ ngươi 2 năm. Tạ Vũ Phân ngồi ở giường một bên, Trịnh Hãn Phong ngồi tại bàn nhỏ bên cạnh, dính món ăn canh quần áo còn không có đổi. Ngay tại vừa mới, Trịnh Hãn Phong đột nhiên một cái ý niệm trong đầu, không có đi giải thích hắn cùng Giang Triệt tình huống, mà là làm như thế một giả thiết. Hắn nói, hoặc là ngươi đi theo Tiểu Nguyệt tỷ cùng một chỗ cũng tốt. Tạ Vũ Phân lắc đầu, trong nhà tiền không thể động. Hai người lần nữa lâm vào lâu dài yên lặng. Lần này là Trịnh Hãn Phong đánh trước phá yên lặng, kỳ thật ta cùng lão Giang không có náo tách ra. Chấm ngoặc kép, hắn mở miệng, đem chuyện tình huống cặn kẽ, còn có mình có thể chọn lựa đường đi, đều thẳng thắn, cười khổ một tiếng nói. Thế nhưng hiện tại, ta thật có điểm nghĩ chính mình đi thử một chút. Vì cái gì đột nhiên thật nghĩ như vậy? Hắn không nói. Một bên khác, Tạ Vũ Phân nghe xong, quay đầu nhìn xem hắn. A, tuyệt không phải chúng ta hiện đại ý nghĩa ha ha. Dùng một loại có chút kỳ quái vẻ mặt và trạng thái. Nàng chậm rãi cười 2 tiếng. Cái này chuyển hướng có chút châm chọc. Thế nhưng châm chọc sau khi, còn có càng nhiều, càng có thể buồn đồ vật. Tạ Vũ Phân chính mình rõ ràng. Vừa mới, nàng nhất niệm cũng không nghĩ tới muốn theo Trịnh Hãn Phong cùng đi xông vào một lần. Tranh giành tiếng nói, thậm chí không làm được tin tưởng cùng duy trì hắn. Nàng lúc ấy lo lắng trọng điểm, phương hướng hoàn toàn sai. Trước kia ta, giống như không phải như vậy a. Nàng nghĩ đến, cho nên, chân chính xảy ra vấn đề, là hai chúng ta chính mình. Giống như, thật cứu không trở lại. Không biết làm sao, chậm rãi liền đã biến thành như thế. Nàng đột nhiên nói, có lỗi với a, Tiểu Phong, chỗ nào, là ta hẳn là nói xin lỗi. Vậy liền đều thật xin lỗi. Ta hiện tại hâm mộ nhất ai? Người biết không? Là Tiểu Nguyệt tỷ. Ta mỗi lần đi trong xưởng nhìn nàng, nàng cái dạng kia, đều giống như đặc biệt có sức lực sống sót. Tạ Vũ Phân từ đáy lòng nở nụ cười, nói, khi đó Giang Triệt không có truy Tiểu Nguyệt tỷ, Tiểu Nguyệt tỷ cũng không nghe ta, đi nắm chặt hắn. Hiện tại xem ra, giống như không có gì không tốt. Nàng còn nói, một trận vỡ vụn tình cảm bên trong, không nhất định có một phe là người xấu. Tạ Vũ Phân dừng lại một hồi lâu, rốt cục vẫn là mở miệng, không bằng thừa dịp còn kịp, trước tản đi đi, sau đó ngươi đừng quá sốt ruột kết hôn, muốn kết cũng chờ ta trước. Ta nói là, nói không chừng, tương lai hai ta lại có thể tốt. Hiện tại, kỳ thật đã cố gắng rất lâu, thế nhưng đều vô dụng. Tại Trịnh Hãn Phong mở miệng trước đó, nàng còn nói, lúc này, Trịnh Hãn Phong đột nhiên nhớ tới ban đầu, Giang Triệt nói qua, con mẹ nó ngươi mới bao nhiêu lớn, biết ở chung có bao nhiêu khó, hôn nhân có bao nhiêu khó sao? Đúng vậy a, đã dựa vào lôi kéo cùng trốn tránh, chống đỡ rất lâu, lại chống đỡ xuống, ai lại tốt qua. Rốt cục, hắn nhẹ gật đầu. Tạ Vũ phân nghĩ một hồi. Nói, trong nhà Tiền, chấm ngoặc kép, trong nhà Tiền, một mực là nàng đang quản lấy. Trịnh Hãn Phong nói, một người một nửa đi. Ngoặc kép, không được, Tạ Vũ phân không là người xấu. Nàng chỉ là chân thật nhất cái chủng loại kia người. Làm một cái nữ nhân, đối với Trịnh Hãn Phong tình huống, nàng không thể không làm nhiều cân nhắc, không thể không so đo cùng tranh thủ. Liền một người một nửa. Tạ Vũ Phân vừa muốn mở miệng, trong nhà là 120 vạn a, ta đầy cho ngươi thêm 200 ngàn. Trịnh Hãn Phong nói, lần này tại Cảng Thành, lão Giang phân ta 1.600 ngàn, còn chưa kịp nói cho ngươi. Cầu vốt 9-10 ở cuối chương truyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.